Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1856, chương 1857, thế không thể đỡ. Ông, Hoàng Phủ Tung trước mặt, hư không một hồi kịch liệt chấn minh, khả dĩ chứng kiến, một đạo quỷ dị ánh sáng màu đỏ, lưu chuyển mà ra, đó là một mặt đỏ sắc tấm gương, toàn thân huyết hồng. Như là có thần huyết chảy xuôi, lại hình như là tùy thời đều có máu tươi lưu lại. Ở đằng kia trong mặt gương, có kỳ dị ảnh giống như lập lòe, như là thần minh tại kịch chiến, lại hình như là chư thiên vạn giới tại huyễn diệt. Đây là một mặt cực kỳ quỷ dị tấm gương, cho người một loại thập phần tà dị cảm giác. Nó mới vừa xuất hiện, tựu tại trong hư không nhanh chóng phóng đại. Trong nháy mắt cũng đã như là một mảnh thiên khung xuất hiện ở Hoàng Phủ Tung phía trước. Đi. Kế tiếp, Hoàng Phủ Tung trong miệng một tiếng quát nhẹ, đón lấy đơn vung tay lên, sau đó chỉ thấy cái kia kính trên mặt chợt có một đạo huyết hồng sắc cột sáng lao ra, hoàn toàn như là sóng cồn cuồn cuộn huyết hải, hướng phía Thanh Lâm tràn ngập mà đi. Cái này một đạo cột sáng diện tích cực lớn, uy danh rất mạnh, như là muốn đem toàn bộ một mảnh thiên khung đều cho chật ních đồng dạng. Cái này một đạo cột sáng, lực lượng cực kỳ cường đại quỷ dị, mặc dù là cách rất cự ly xa, cũng là làm cho lòng người sinh một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái. Ở đằng kia quang trong nước, có dày đặc gay mũi huyết tinh chi khí tràn ngập mà ra. Lại để cho đại địa đám người bên trên đều là đã có một loại muốn buồn nôn cảm giác. Đây là Hoàng Phủ Tung bổn mạng pháp bảo, cùng hắn cảnh giới giống nhau, uy danh cũng là vô cùng cường đại. Cuồng linh thần núi chi lực quá mức rung động nhân tâm, kim ảnh chúa tể Hoàng Phủ Tung cũng là không thể không tế ra chính mình bổn mạng pháp bảo, dùng cầu có thể một kích mà chém diệt Thanh Lâm. Ông u u, đúng tại lúc này, Thanh Lâm ngược lại dẫn theo cuồng linh thần núi, lại một lần nữa nện đi qua, cái kia màu đen sơn thể, không có một ngọn cỏ, hoàn toàn giống như là một căn màu đen quyền trượng, truyền ra làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Nhưng là, cái này cuồng linh thần núi, cũng không có đáng sợ uy danh mênh mông cuồn cuộn. Cũng không cường đại khí tức chấn động, nó chỉ là một ngọn núi, thế đại lực chìm, cùng Thanh Lâm thân thể, cực kỳ kém xa, nhưng là theo cái này một ngọn núi rơi đập mà xuống. Hư không lập tức thành phiến như mọc thành phiến sụp đổ, hóa thành vĩnh hằng hỗn độn, theo trên cái thế giới này tiêu tán. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm chi hình ảnh. Trừng hàng tỷ trượng độ cao cuồng linh thần núi, phá diệt hết thảy ngăn cản, lập tức cũng đã cùng cái kia một đạo huyết sắc cột sáng đối oanh lại với nhau. Oanh, một tiếng cực kỳ rung động nhân tâm nổ vang truyền ra. Lập tức có một mảnh uy danh cực kỳ đáng sợ chấn động. Theo cái kia trời cao phía trên tràn ngập mà ra, cái này một cái chớp mắt, thiên khung trực tiếp đã phá vỡ. Xuất hiện một đạo cự đại khe hở, khả dĩ chứng kiến thiên khung phía trên cái kia đen kịt, lạnh như băng tinh không. Cuồng linh thần núi cùng huyết sắc cột sáng một kích chi lực, trực tiếp phá thiên, như thế hình ảnh, quả thực tựu là mọi người chỗ không thể tưởng tượng. Tất cả mọi người trong nội tâm tinh tường, hiện tại trời cao phía trên, nhất định đã trở thành sinh mệnh cấm khu. Thần hoàng đại cảnh cường giả đi lên, cũng chỉ có thể là vừa chết. Thế nhưng mà trái lại trên chiến trường Thanh Lâm, lại tựa hồ như hoàn toàn không bị đây hết thảy ảnh hưởng. Trong tay hắn ngược lại dẫn theo cuồng linh thần núi, như là trụ cột vững vàng, tại trong hư không lù lù bất động, mà lại càng khiến người ngoài ý chính là, cái kia một tòa cự đại thần núi. Rõ ràng trực tiếp làm vỡ nát đáng sợ kia huyết sắc cột sáng, đã rơi vào Hoàng Phủ Tung bổn mạng pháp bảo phía trên. Oanh, kịch liệt chấn minh truyền ra, cuồng linh thần núi trùng trùng điệp điệp đụng vào huyết sắc kính trên mặt. Bất quá lại để cho người thất vọng chính là, cuồng linh thần núi khí thế như vậy hùng hồn một kích. Rõ ràng chưa từng đem cái kia huyết sắc mặt kính, một kích chấn vỡ, cái này trong tích tắc, huyết sắc mặt kính lập tức tách ra một mảnh cực kỳ rừng rực chi huyết quang. Rõ ràng sinh sinh chặn một kích này, thấy vậy hình ảnh, đại địa phía trên người, đều chịu nhíu mày, cuồng linh thần lên, đập chết tám ảnh ám ảnh chúa tể cùng chín ảnh ám ảnh chúa tể tựa như con sâu cái kiến đồng dạng. Đơn giản, thế nhưng mà một khi chống lại kim ảnh chúa tể, không thể phát huy ra cùng loại hiệu quả. Kể từ đó, nếu muốn như tiêu diệt Lý Mục cùng Mục Sâm đồng dạng đơn giản tiêu diệt Hoàng Phủ Sâm, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Kim ảnh chúa tể, cảnh giới rất cao, thực lực quá mạnh mẽ, căn bản không phải thần hoàng đại cảnh tu sĩ có khả năng tưởng tượng. Một khi lại để cho Hoàng Phủ Tung ổn định đầu trận tuyến, kế tiếp là được hắn lăng lệ ác liệt phản kích, là Thanh Lâm chỗ không cách nào ngăn cản. Mọi người đều là khuôn mặt u sầu lại hiện ra, đối với kế tiếp muốn chuyện đã xảy ra tràn đầy lo lắng. Hừ hừ, cùng lúc đó Hoàng Phủ Tung trên mặt cũng là xuất hiện một loại tươi cười đắc ý. Hắn híp lại một đôi mắt nhìn về phía Thanh Lâm, cũng vô ý thức chịu thở phào một cái. Chính như mọi người chỗ nghĩ như vậy, chỉ cần chặn một kích này, kế tiếp chiến cuộc tựu có thể là Hoàng Phủ Tung tả hữu. Thằng nhãi danh, người như trước khó thoát khỏi cái chết. Hoàng Phủ Tung một tiếng quát khẽ, chợt muốn thúc giục chính mình bổn mạng pháp bảo, đối với Thanh Lâm triển khai phản kích. Trước khi hắn, đối với cuồng linh thần núi đã không có giải, hiện tại trên cơ bản đã đoán được nó phẩm giai, cũng tựu không chỗ nào kiêng kỵ. Ông u u, đột nhiên, một hồi kịch liệt vù vù chi âm, theo cái kia cuồng linh thần núi đỉnh núi truyền ra, lập tức lại để cho Hoàng Phủ Tung nụ cười trên mặt chịu ngưng kết. Đó là một tòa khí thế rộng rãi đại điện, toàn thân tách ra một mảnh rừng rực thánh quang, bạch lập lòe một mảnh, thập phần thần thánh, cách rất xa một khoảng cách, đều bị Hoàng Phủ Tung cảm thấy một loại lớn lao uy hiếp. Hoàng Phủ Tung vô ý thức chịu sắc mặt đột biến, cái kia đại điện lại để cho trong lòng của hắn bất an. Oanh, kế tiếp, đột nhiên một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra, nhưng lại cái kia một tòa đại điện, rõ ràng tại một mảnh thánh quang bao phủ phía dưới, đột nhiên theo cuồng linh thần núi đỉnh núi, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đón lấy liền đã vô pháp tưởng tượng tốc độ, nhanh chóng chân đã rơi vào huyết sắc kính trên mặt. Cái này tòa đại điện, đúng là cuồng linh điện, là cuồng linh tôn giả lưu lại tu hành chi địa. Nhiều năm qua, Thanh Lâm cũng một mực tại đây tòa trong đại điện tu hành. Thường thường khả dĩ đạt được làm chơi ăn thật hiệu quả. Hiện tại, cái này một tòa đại điện đột nhiên lao ra, là được Thanh Lâm cũng thật không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Đây là hắn chỗ bất ngờ. Phanh, vào thời khắc này, cuồng linh đại điện trùng trùng điệp điệp oanh đã rơi vào huyết sắc kính trên mặt. Nói đến kinh người, Hoàng Phủ Tung đau khổ tế luyện cả đời pháp bảo, rõ ràng không chịu nổi cuồng linh đại điện va chạm, trước tiên liền có đạo đạo màu đen vết rách theo kính trên mặt bắn ra mà ra. Răng rắc, thanh thúy băng liệt thanh âm, nghe là như vậy chói tai. Theo cái này băng liệt thanh âm vang lên, Hoàng Phủ Tung cũng là chịu sắc mặt đột biến, thân thể đều tải không bị khống chế run rẩy. Hắn quả thực không thể tin được trước mắt đã phát sanh hết thảy. Ông, ngay sau đó, lại để cho Hoàng Phủ Tung càng thêm khó có thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Cái kia huyết sắc kính trên mặt, tràn ngập không chỉ huyết quang, một hồi huyễn diệt, dường như cũng bị sinh sinh nghiền đã diệt đồng dạng. Hoàng Phủ Tung sắc mặt lần nữa chịu đại biến. Hắn trước tiên suy nghĩ đến, tựu là mau rời khỏi tại đây. Nhưng khi Hoàng Phủ Tung nghĩ tới những thứ này thời điểm đã chậm, hắn bổn mạng pháp bảo đã bị cuồng linh đại điện sinh sinh đè nặng, hướng hắn cấp tốc bay tới. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tuyencv.nối.can/nối.cao/nối.tsu/nối.di.au/nối.tsi/nối.tuans/tu chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.